Cực phẩm thần y, chương 1197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1197. Vẻ ngoài của cô ta vốn là không kém cạnh Lưu Vũ Tình, và cái miệng bĩu môi cùng sự tức giận của cô ta lúc này càng có vẻ xinh đẹp động lòng người hơn. Lưu Vũ Tình không khỏi trợn tròn mắt. Nếu như không biết Bùi Tuệ Lâm còn lo lắng về việc Trần Gia Bảo sẽ thua trong trận đặt cược đá lần trước, cô ta sẽ thực sự tin vào lời nói dối của Bùi Tuệ Lâm. Lúc này bỏ qua những lời nói miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo của Bùi Tuệ Lâm, Lưu Vũ Tình tự nhủ. Tôi cũng hy vọng rằng Trần Gia Bảo có thể thua trận này. Bùi Tuệ Lâm cau mày một lúc nói, tại sao? Dưới ánh trăng, có gió núi thổi qua, mái tóc dài xinh đẹp của Lưu Vũ Tình hơi rối tung. Cô ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài ở thái dương, lộ ra vẻ ngoài quyến rũ, khóe miệng nở một nụ cười nói. Cô nghĩ xem, đây đã là ván thứ hai rồi. Nếu Trần Gia Bảo thắng rồi, không phải là sẽ không thể xem biểu hiện ở trận đấu thứ ba của Trần Gia Bảo nữa sao? Cô không cảm thấy có chút nuối tiếc sao? Bùi Tuệ Lâm sừng sốt trong giây lát như thể thực sự có chút cảm xúc như vậy. Lưu Vũ Tình sau đó cười và nói. Hơn nữa nhà họ Bùi các người đã điều tra Trần Gia Bảo. Anh ta đã sống trên núi từ khi còn nhỏ, mới đi xuống núi vài tháng trước. Chỉ trong vài tháng tôi không tin anh ta có thể luyện được kỹ năng đua xe tốt đủ để ứng phó được. Kỹ năng đua xe của Tôn Trường Đông nổi tiếng ở toàn tỉnh Phú Thọ của chúng ta. Ngoài ra cộng thêm đây là sân nhà của Tôn Trường Đông, khả năng thua của Trần Gia Bảo là rất lớn. Bùi Tuệ Lâm gật đầu, cảm thấy những gì cô ta nói càng ngày càng có lý, trong tiềm thức muốn truy tìm dấu vết của Trần Gia Bảo. Đáng tiếc là Trần Gia Bảo vẫn chưa tới, tại điểm xuất phát của đường đua chỉ có một chiếc Ferrari màu xanh lam cải tiến. Tôn Trường Đông đứng bên cạnh chiếc Ferrari, lặng lẽ nhắm mắt lại, nhưng thỉnh thoảng lại cau mày. Chứng tỏ trong lòng không yên. Hôm nay, Tôn Trường Đông đã thay một bộ quần áo tay đua sặc sỡ, trên nắp xe có một chiếc mũ bảo hiểm của người lái xe. Rõ ràng là anh ta đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu cuộc thi này lại thất bại thì anh ta sẽ hoàn toàn thua Trần Gia Bảo, và chiến tích thách thức Trần Gia Bảo ban đầu của anh ta cũng hoàn toàn bị giảm xuống thành sự chế giễu là không biết lượng sức, cho nên anh ta tuyệt đối không thể thua. Sở dĩ anh ta chọn thi đấu ở một nơi hiểm trở như vậy trên đường lên núi Ngọc Long không chỉ vì anh ta có lợi thế sân nhà, mà còn thể hiện quyết tâm từ chiến đến cùng. Anh ta tự tin rằng mình chắc chắn có thể thắng được Trần Gia Bảo trong cuộc đua trên con đường lên núi này. Đột nhiên, giữa tiếng động cơ ầm ầm, hai chiếc xe sang trọng phóng từ xa tới gần, ngay sau đó xuất hiện trước mặt mọi người, một chiếc Maybach màu đen và một chiếc Maserati màu đỏ. Đột nhiên, tất cả mọi người có mặt đều trở nên náo nhiệt, thậm chí có nhiều người nghiến răng nghiến lợi, bởi vì họ đã nhận ra chiếc Maybach màu đen là xe của Trần Gia Bảo. Sau khi hai chiếc xe sang trọng này dừng lại bên đường, Trần Gia Bảo, Ngụy Phong Lăng, Ngụy Nhã Huyên, Liễu Ngọc Phi và Tiêu Ngọc Tuyết đã xuống xe. Đột nhiên, nhiều người xung quanh nhìn chằm chằm vào Trần Gia Bảo, và biểu ngữ. Trần Gia Bảo trở lại tỉnh Hòa Bình, được dơ cao, và nó đặc biệt bắt mắt dưới ánh sáng của đèn xe. Ngụy Nhã Huyên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy biểu ngữ, tức giận nói. Chết tiệt, bọn họ thật quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo nhìn chung quanh, chẳng những không cảm thấy phiền phức, khóe miệng còn có ý cười, lắc đầu cười. Một lũ hề giống như một bầy cừu chọc tứ sư tử, càng về cuối càng thê thảm. Tại sao phải quan tâm làm gì những chiêu trò nhỏ vô nghĩa và lố bịch của họ? Đúng, đúng, nhất định phải đánh bại Tôn Trường Đông và đánh thẳng vào mặt bọn chúng. Ngụy Nhã Huyên kích động nói, cô ta thích vẻ độc đoán của Trần Gia Bảo. Bên kia, Lưu Vũ Tình sảng khoái, hưng phấn nói. Trần Gia Bảo đến rồi. Bùi Tuệ Lâm cũng đứng thẳng dậy, vừa mới nhìn Trần Gia Bảo, đột nhiên cong môi nói. Vẫn là bộ dạng ngông cuồng tự đại đấy, giống như xem thường tất cả mọi người trên toàn thế giới này, chết tiệt. Cách chương.